tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 287, Thiên Phú, Ngụy Trang ẩn nặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Thích khống chế Thương Long phân thân thân thể, cấp tốc biến hóa thành chiến đấu hình thái thân là cấp 4 biến dị hoang thú. Thương Long phân thân thân thể đã đạt đến 400 mét khoảng cách mà lại tại Mạc Thích khống chế phía dưới, nó bốn chảo, răng nhọn cùng cái đuôi phía trên đều phụ tăng thêm một tầng năng lượng màu đỏ ngòm. Có năng lượng gia trì, những vũ khí này trình độ sắc bén đem sẽ tăng cường rất nhiều. Mà lúc này, cái kia vạn biến Trương Ngư chân diện mục đã hiển lộ ra. Đầu của nó toát ra mặt sông. Toàn bộ xem ra, đầu cùng đồng dạng bạch tuộc không sai biệt lắm. Chỉ bất quá toàn thân bày biện ra màu xám trắng bề ngoài dưới da trải rộng xanh biếc mạch máu. Nó xúc tu, vậy mà nhiều đến hơn 50 điều. Mỗi một điều đều có hơn 400 mét dài, mà lại nếu có cần, những thứ này xúc tu còn có thể tiếp tục duỗi dài. Mạc Thích trong lòng âm thầm nghĩ mà sợ, vừa mới may mắn chính mình phản ứng nhanh hơn một chút. Nếu là chậm một chút bị nhiều như vậy xúc tu vây quanh có thể hay không trốn tới còn thật không nhất định. Lúc này có hơn 20 điều to lớn xúc tu đã hướng về Mạc Thích bao vây. Mạc Thích cười lạnh một tiếng. Trên thân thể, một đạo thiểm điện trong nháy mắt đền bù tại mặt ngoài thân thể. Tạo thành một chương lưới điện, theo đối điện lưu càng ngày càng quen thuộc, Mạc Thích đối tia chớp khống chế cũng càng ngày càng mạnh. Đã có thể khống chế điện lưu tại mặt ngoài thân thể hình thành một chương lưới điện đến tiến hành phòng ngự. Cái kia hơn 20 điều to lớn xúc tu tu chi không kịp trực tiếp đụng phải lưới điện phía trên. Chi chi chi, những cái kia xúc tu nhất thời cấp tốc rụt trở về. Tuy nhiên không đến mức nhất kích liền đem nó điện giật chết, nhưng là Mạc Thích lần này điện giật thế nhưng là sử dụng năng lượng tăng thêm. Cái kia bạch tuộc bị điện giật đến có chút choáng váng. Mạc Thích thừa cơ bỗng nhiên nhảy lên, hướng về bạch tuộc đầu đánh tới, móng vuốt phụ ra lấy năng lượng hoa hướng cái kia bạch tuộc đầu. Cái kia bạch tuộc vô ý thức giơ lên hai đầu thô to xúc tu ngăn cản. Vù vù quảng cáo, hai tiếng nhẹ vang lên, cái kia hai cái thô to móng vuốt nhất thời bị cùng nhau cắt đứt rớt xuống đất. Vạn bước bạch tuộc nhất thời thống khổ gào rú bài, ngao, vung vung vung vung, đồng thời, nó còn lại xúc tu cũng hướng về Thương Long phân thân công kích mà đến. Nhưng là Thương Long phân thân mặt ngoài thân thể đều bao trùm lấy một tầng lưới điện. Cái kia bạch tuộc xúc tu vừa tiếp xúc với lưới điện, lại một lần nữa bị điện giật đến không ngừng chi chi rung động. Cái kia bạch tuộc vội vàng muốn đem đầu rút vào trong nước. Sự cường đại của nó chỗ ở chỗ ẩn nặc thân hình, sau đó tại địch nhân xuất kỳ bất ý thời điểm, phát động đột nhiên tập kích. Nhất kích mất mạng, đây mới là nó cường hạng, muốn để nó mặt đối mặt cùng địch nhân chiến đấu, nó thì không thế nào am hiểu. Lúc này chỉ cần đi vào trong nước nó liền có thể lại lần nữa ẩn nấp đi. Đến lúc đó tên địch nhân này còn muốn tìm nó thì khó khăn. Mà lúc này Mạc Thích đương nhiên cũng thật sâu biết điểm này. Hắn lạnh hừ một tiếng, muốn chạy trốn, hắn khống chế Thương Long phân thân, nhảy tót vào trong nước sông. Trên thân điện lưu không ngừng phóng thích, chi chi chi, lấy Thương Long phân thân hiện nay thể nội năng lượng to lớn. Thả ra điện lưu, nhất thời dày đặc toàn bộ mặt sông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chi chi chi, chi chi chi, mắt thường đều có thể nhìn đến toàn bộ trên mặt sông, từng đạo điện lưu như là tiểu xà một dạng không ngừng loạn thoan lấy. Cái kia bạch tuộc rốt cuộc ẩn tàng không đi xuống, trên thân không ngừng có điện lưu chạy trốn, rất nhiều xúc tu đều đã bị điện giật đến bốc khói. Đồng thời Thương Long phân thân cũng dò ra xúc tu. Trực tiếp đem cái kia bạch tuộc xúc tu quấn quanh, giác hút trực tiếp bám vào đối phương hút trên bàn. Giác hút bên trong, một cái đỏ như máu xúc tu trực tiếp dò ra. Cuồn cuộn cốt, không ngừng hấp thu con bạch tuộc này thể nội huyết dịch cùng năng lượng. Mà lúc này, cái kia bạch tuộc dường như cũng nhịn không được nữa, há miệng ra. Oanh, một đạo đường kính chừng 5 mét to đại năng lượng quang trụ, hung hăng hướng về Mạc Thích Thương Long phân thân phun ra mà đến. Thương Long phân thân không tránh kịp, theo hai đầu chân sau vị trí trực tiếp bị cái này đạo năng lượng quang trụ chặt đứt. Cái kia bạch tuộc lần nữa há miệng ra thì muốn lần nữa phun ra năng lượng quang trụ. Mạc Thích vội vàng dùng long niệm hướng về kia bạch tuộc đại não đánh tới. Con bạch tuộc này tương đương với cao Mạc Thích tiếp cận một cái đại cảnh giới. Mạc Thích long niệm tự nhiên không cách nào đối thân thể của nó tạo thành ảnh hưởng. Nhưng khi Mạc Thích tập trung tất cả long niệm đến trùng kích đầu của nó thời điểm, đầu của nó cũng sẽ sinh ra kịch liệt nhói nhói cảm giác. Ngao, tại kịch liệt đâm nhói phía dưới, gia hỏa này phát ra một tiếng kinh thiên gào rú. Mượn nó gào rú thời điểm, Mạc Thích khống chế Thương Long phân thân, một đạo năng lượng trực tiếp đánh phía năng lượng của nó phao vị trí. Xoẹt, cái này đạo năng lượng tuy nhiên cũng không to, nhưng trực tiếp oanh mở nó mặt ngoài thân thể tấm chắn năng lượng. Cũng đem bụng nó năng lượng phao đánh nát, nhất thời, đại lượng năng lượng không ngừng đổ xuống mà ra. Đã mất đi năng lượng chèo chống, cái kia bạch tuộc nhất thời kêu thảm ngã xuống ở trong nước. Mạc Thích không lo được thân thể đau đớn, khống chế thương long phân thân, lần nữa sử dụng năng lượng oanh kích. Oanh, năng lượng oanh kích phía dưới, cái kia bạch tuộc đầu trực tiếp bị xuyên thủng. Rốt cục cái này hơn 400 mét quái vật khổng lồ trên thân cái kia mấy chục cây xúc tu tại điên cuồng lăn lộn vặn vẹo về sau, không nhúc nhích. Hô, Mạc Thích trong lòng thở dài ra một hơi. Quảng cáo, gia hỏa này chiến đấu lực không thế nào mạnh thì là rất khó quấn. Trên thân mọc lên mấy chục cây xúc tu, hơi không chú ý liền sẽ bị nó xúc tu công kích đến. Sau đó, Mạc Thích cho thương long phân thân ăn vào mười mấy bình khôi phục dược tề. Thương long phân thân thân thể tàn khuyết bộ phận bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Bên kia bờ sông, cái kia năm cái cấp 3 biến dị hoang thú nhìn đến cái này kỳ quái hoang thú thực lực mạnh như thế, nguyên một đám vội vàng quay đầu, cũng không quay đầu lại hướng về rừng rậm chỗ càng sâu bỏ chạy. Thế mà, lúc này Mạc Thích sẽ bỏ qua bọn họ sao? Đáp án hiển nhiên là không thể nào. Đợi hai đầu chân sau cùng cái đuôi một lần nữa lớn lên sau khi đi ra, hắn khống chế thương long phân thân, bịch một tiếng nhảy xuống nước. Lấy tốc độ cực nhanh, hướng về bên kia bờ sông bơi đi. Rất nhanh, bỏ tới đối diện, sau đó hướng về nhanh chóng nhảy lên đi, cái kia năm cái cấp 3 biến dị hoang thú tốc độ so Mạc Thích kém rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong vòng 10 phút Mạc Thích liền đem cái này năm cái cấp 3 biến dị hoang thú tất cả đều giải quyết. Thôn phệ những thứ này biến dị hoang thú thi thể, Mạc Thích trong đầu đánh dấu. Hệ thống, đặc thù sự kiện đánh dấu. Hệ thống giống nhau tình yêu cuồng nhiệt bên trong Nam Hải, nhìn đến bạn gái tin tức một dạng dây về. Đánh dấu thành công, đánh dấu sự kiện, đánh giết biến dị hoang thú vạn biến chương ngư, đánh dấu khen thưởng ẩn nặc ngụy trang. Mạc Thích nhẹ gật đầu, quả nhiên là cái này kỹ năng. Trong óc cẩn thận tra xét kỹ năng miêu tả ẩn tàng ngụy trang, thương long phân thân cùng bản thể đều là có thể sử dụng. Kỹ năng khởi động lúc có thể cải biến thân thể dáng vẻ cùng hình thái, mô phỏng cảnh vật chung quanh nhan sắc cùng hình thái. Mà lại sử dụng ẩn tàng ngụy trang kỹ năng lúc có thể tránh né bất luận cái gì tinh thần, nóng cảm ứng tia hồng ngoại các phương diện dò xét. Nghiêu bức, Mạc Thích trong lòng vui vẻ nói. Tại cái này kỹ năng trước mặt bất kỳ khoa học kỹ thuật gì thủ đoạn cùng phương diện tinh thần dò xét đều sẽ hoàn toàn mất đi hiệu lực. Nắm giữ cái này kỹ năng, cho dù bản thể của hắn cũng có thể tại viên này nguy hiểm tinh cầu bên trên tùy ý đi lại. Đương nhiên, lấy Mạc Thích cẩn thận cũng sẽ không tùy tiện dạng này làm là được. Vạn tướng chi vương chuyện hay, phương thức tu luyện mới lạ, hài hước. Cách chương.